Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 824, có ngân quán. Hầu tước đại nhân thân ái, người nói thật chứ, người thực sự nguyện ý hợp tác với ta. La Ba Đặt, Robert, lại trở nên hưng phấn. Nếu như Lưu Phong không có lừa hắn thì lúc này quả là một cơ hội phát tài của hắn rồi. Lưu Phong thản nhiên cười, nói, không sai, cơ hội đang mở trước mắt ngươi, chỉ cần ngươi nắm chắc lấy nó, thì rất có khả năng ngươi sẽ thu được một thị trường rất lớn. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thành ý và thế lực hợp tác. La Bá Đặt nghe xong những lời này thì cảm thấy hài lòng, vội vàng nói, hầu tước đại nhân thân ái, thành ý của ta hẳn là người đã rõ rồi. Ví dụ như nước hoa ta cung cấp cho người đều là hàng phương Tây tốt nhất, mới nhất, hơn nữa giá cả so với các hiệu buôn Tây khác cũng rẻ hơn không ít. Còn có việc Ái Lệ Ti, Alice, và Ba Ba Lạp, Barbara, nhờ ta thu thập sự tình về chuyện chuẩn bị sản phẩm kiểu mới, ta cũng đã tích cực hoàn thành. Lần này trở về, ta còn mang theo giống ngô mới nhất, sản lượng có thể tăng thêm 30%. Lưu Phong mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói, chỉ có chút thành ý đấy thì còn lâu mới đủ. Ngươi chắc hiểu rõ, chuyện hợp tác ta vừa nói chứa rất nhiều cơ hội làm ăn buôn bán. Đúng rồi, về chuyện khoái thương, súng liên thanh, ngươi còn giấu giếm một vài điều. Nếu như ngươi nói ra phương pháp, đề cử nhân viên nghiên cứu để nhanh chóng nghiên cứu khoái thương, có thể dùng đồng làm đạn. Hầu tước đại nhân thân ái, xin hỏi người cần thành ý như nào mới đáp ứng hợp tác với ta? La Bá Đặt lòng đầy hy vọng hỏi. Thực ra cũng không khó, mấu chốt là ta cần biết được ngươi có đủ thế lực để hợp tác với ta. Lưu Phong vẫn tươi cười đáp. La Bá Đặt vội vàng nói, hầu tước đại nhân thân ái, xin người yên tâm. Gia tộc ta là Tam Diệp Thảo gia tộc nổi tiếng châu Âu, hiện giờ việc kinh doanh của gia tộc ta đã phân bố khắp châu Âu. Thế lực kinh tế cực kỳ hùng hậu. La Bá Đặt, ngươi là người của Tam Diệp Thảo gia tộc. Sao trước đây ta không biết? Người hỏi là Ái Lệ Ti, nàng và La Bá Đặt đã quen biết nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghe hắn nói gì đến gia tộc. Chỉ biết hắn bình thường ở Hoa Hạ đế quốc buôn bán nhỏ. Kinh doanh nước hoa với Lưu Phong tưởng như đã là vụ buôn bán lớn nhất rồi. Đối với Tam Diệp Thảo gia tộc, Ái Lệ Ti thân là người Ái Nhĩ Lan, Ireland, chẳng hề lạ lẫm, họ quả thực là một người khổng lồ trong ngành thương nghiệp, đúng như lời La Bá Đặt nói. Việc kinh doanh của Tam Diệp Thảo gia tộc đã trải rộng đi khắp châu Âu. Có điều nàng cũng biết, Tam Diệp Thảo gia tộc vẫn chủ yếu phát triển ở châu Âu, đối với Hoa Hạ đế quốc tựa hồ không mặn mà lắm. Dù sao cũng vì châu Âu so với Hoa Hạ đế quốc cả về văn hóa, kinh tế, thể chế xã hội đều có khác biệt lớn. Hay có thể nói đây chính là bất đồng bất tương vi mưu, khác nhau thì không thể cùng bàn mưu. Đúng vậy, La Bá Đặt, ngươi thành người của Tam Diệp Thảo gia tộc từ lúc nào vậy? Ba Ba Lạp cũng hỏi. Nhìn La Bá Đặt đang lúng túng, Lưu Phong hỏi Ái Lệ Ti, sao? Tam Diệp Thảo gia tộc nổi tiếng lắm à? La Bá Đặt vừa nghe thấy thì tỉnh táo lại, lập tức ngồi thẳng lên nói, hầu tước đại nhân, người có thể khinh thường ta, nhưng người tuyệt đối không thể xem thường gia tộc ta. Ở châu Âu, cho dù là quân vương hay nội các thủ tướng các quốc gia, đối với gia tộc ta cũng phải nhường ba phần. Thật không? Lưu Phong hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói thầm, gia tộc đằng sau La Bá Đặt có vẻ rất lợi hại, nếu còn có thể ảnh hưởng đến các quốc gia ở châu Âu đúng như lời y nói thì bản thân phải cẩn thận cân nhắc xem có nên hợp tác với y không, hắn không muốn dẫn sói vào nhà a, có điều nói đi cũng phải nói lại, đợi đến lúc thần thánh quân đoàn của hắn huấn luyện được 10 vạn quân, thêm cả 1 vạn quân thần thánh quân đoàn đặc biệt được Di Nương Thu Sương huấn luyện giúp cho thì trên đời này còn có gì khiến hắn sợ nữa chứ. Hầu gia, La Bá Đặt nói không sai đâu, Tam Diệp Thảo gia tộc ở châu Âu quả thực rất nổi tiếng. Ái Lệ Ti thản nhiên nói. Nhưng La Bá Đặt này, ngươi quả thực là thành viên của Tam Diệp Thảo gia tộc sao? Ba Ba Lão thực sự không hiểu được, đường đường là thành viên của Tam Diệp Thảo gia tộc tại sao lại ở Hoa Hạ đế quốc buôn thúng bán mẹt chứ? Thực tế, Lưu Phong cũng muốn biết chuyện này. La Bá Đặt, chân thành đi nào, nói cho chúng ta biết, thực ra là đã có chuyện gì? Lưu Phong cau mày dò hỏi. Cũng không biết vì sao mà La Bá Đặt đột nhiên trở nên xấu hổ, có điều sau một lúc do dự, ý cũng quyết định nói thật hết ra. Lần này có thể hợp tác được với Lưu Phong, chính là cơ hội để y vươn mình. Hầu gia thân ái cùng hai vị hầu tước phu nhân, chuyện là như vậy. La Bá Đặt trầm giọng kể, đầu tiên, ta phải nói rõ ra, ta quả thật là thành viên của Tam Diệp Thảo gia tộc, hơn nữa còn là thành viên trung tâm có quyền thừa kế. Sở dĩ ta lại sa sút đến bộ dáng bây giờ, đều là do làm một chuyện hoang đường. Nghe đến đây Ba Ba Lạp đã vội chen miệng hỏi, không phải ngươi đã làm chuyện không nên làm với tình nhân của tộc trưởng đấy chứ? Hầu tước phu nhân thân ái, người thật thông minh. La Bá Đặt xấu hổ giải thích, sau một lần tiệc rượu, ta với tình nhân của tộc trưởng đã xảy ra chuyện tình một đêm. Không khéo là sau khi xong chuyện lại bị tộc trưởng biết được, cho nên y cực kỳ phẫn nộ, đem ta xung quân tới Hoa Hạ. Còn ra một quy ước, trừ phi việc kinh doanh của ta lớn mạnh, bằng 1/10 bổn gia đệ tử ở châu Âu, bằng không ta sẽ hoàn toàn mất đi quyền thừa kế gia tộc. Có thượng đế làm chứng, chuyện đó ta hoàn toàn vô tội, là do con điếm đó dụ dỗ ta. Có vẻ như La Bá đặt quả thật vô tội, bởi vì vẻ phẫn nộ của hắn không giống giả vờ. Thảo nào ngươi vẫn luôn giấu giếm thân phận của mình, hóa ra là sợ mất mặt. Ái Lệ Ti cười hắc hắc nói. La Bá Đặt nghe vậy, mặt đỏ bừng cả lên. Điều y xấu hổ không phải vụng trộm yêu đương, mà là bản thân lại bị giáng chức. Cả Tam Diệp Thảo gia tộc, thành viên có quyền thừa kế ít nhất cũng phải có 20-30 người. Cho đến giờ, hắn chính là kẻ có tình cảnh kém cỏi nhất. Tiểu tử này cũng thật không may, chuyện tình một đêm thôi mà cũng đánh mất quyền thừa kế gia tộc, thật là số con rệp a. Lưu Phong cười ha ha. La Bá Đặt, đầu tiên, ta rất thông cảm với cảnh ngộ của ngươi, thứ hai, ta tin tưởng sự thành thật của ngươi đối với ta. Có điều, ta hơi hoài nghi quyền lợi của ngươi ở Tam Diệp Thảo gia tộc. Phong Thành có nhiều hạng mục như vậy, ngươi có năng lực làm tham gia không? La Bá Đặt nhướng mày, suy tư một chút rồi vội vàng đáp. Hầu Tước đại nhân thân ái, người đừng lo lắng, nếu như người bằng lòng hợp tác với ta. Ta sẽ liên hệ với cổ đông ủng hộ ta. Với địa vị của bọn họ trong gia tộc, tuyệt đối có thể hoàn thành chuyện hợp tác người đề cập. Hơn nữa ta thậm chí còn có thể cung cấp miễn phí cho người vài nhân viên kỹ thuật. Lưu Phong vỗ vỗ mông đứng dậy, cười nói, tốt, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Vấn đề hợp tác cụ thể ta sẽ sai người đàm phán với ngươi. La Bá Đặt vội vàng hỏi, Hầu Tước đại nhân thân ái, Tam Diệp Thảo gia tộc chúng ta luôn có hứng thú với khoáng sản, nên để ta có thể được bọn họ ủng hộ, ta mong rằng, trước khi chính thức thông báo cho gia tộc, ta có thể tìm một ít nhân viên kỹ thuật đến Phong Thành tiến hành đo đạc trước một chút. Xác định lượng khoáng sản có ở đây. Mặc dù người đã có một quặng sắt, nhưng ta còn muốn tiếp tục tìm thêm nữa. Lưu Phong suy tính cẩn thận một chút, nói, có thể, ta đáp ứng ngươi. Có điều trong suốt quá trình đo đạc, phải có người của ta theo dõi. Tư liệu có được đầu tiên phải thuộc về ta. La Bá Đặt không hề nghĩ ngợi vội đáp ứng, Hầu Tước đại nhân thân ái, tất cả sẽ như người mong muốn. Phong Thành là địa bàn của người, tất cả ở đây đương nhiên đều thuộc về người. Đúng rồi, có một tin tức tốt, ta nghĩ nên sớm nói cho người, thực ra ta đã phát hiện được một mỏ bạc lộ thiên. Cái gì? Mỏ bạc? Lưu Phong nhất thời cảm thấy hứng thú, ngươi chắc chắn chứ? Hầu Tước đại nhân thân ái. Ngươi có thể còn chưa rõ, là một người kế thừa của Tam Diệp Thảo gia tộc, ta phải học hỏi rất nhiều điều, thăm dò khoáng sản mặc dù không phải là điểm mạnh của ta. Nhưng mỏ bạc ở ngoại thành gần như lộ hết cả ra, ta tuyệt đối không thể nhìn nhầm. La Bá Đặt nghiêm túc nói. Lưu Phong nghe vậy, nhất thời trong lòng đại hỉ. Phát tài rồi. Phải biết rằng, hiện giờ toàn bộ mỏ bạc, mỏ vàng bên trong đế quốc tất cả đều thuộc quyền sở hữu của lão hoàng đế. Ai ngờ được mình cũng có một mỏ bạc có thể khai thác, mỏ bạc A, tụ bảo bồn A, chậu châu báu, nói trong sách cổ, ví với tài nguyên phong phú. Ba Ba Lạp, đi gọi Đan Hùng đến gặp ta. Lưu Phong nghĩ có lẽ mình phải nhanh chóng đem người bảo vệ mỏ bạc lại. Lão đại, người gọi ta. Đan Hùng đi đến, cung kính hành lễ với Lưu Phong. Nhắc tới Đan Hùng, có thể nói giờ y đã phục Lưu Phong sát đất. Trước kia, y theo Lưu Phong chẳng qua là vì theo sư lệnh, cũng vì bị mỹ nữ tiền bối kia uy hiếp. Thế nhưng giờ lại khác rồi, y đã được chứng kiến sự tiến bộ của Lưu Phong trong khoảng thời gian này, đừng tưởng rằng cả hai người đều là nguyên anh kỳ, nhưng Đan Hùng trong lòng hiểu rõ là nếu thực sự động thủ thì ngay cả ngón út của Lưu Phong hắn cũng không chạm tới được. Quan trọng hơn nữa là, vị thần bí di nương phía sau hắn lại chính là thần tiên trong truyền thuyết. La Bá Đặt, mang Đan Hùng đi xem mỏ bạc đi. Lưu Phong dặn dò La Bá Đặt một tiếng rồi xoay người qua giải thích một chút cho Đan Hùng. Đan Hùng nghe Lưu Phong giải thích xong thì thấy phấn khởi không thôi, lão đại, nếu có mỏ bạc thật thì tốt quá. Ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ mang theo tướng sĩ thần thánh quân đoàn đi bảo vệ mỏ bạc. Là tu chân giả Đan Hùng vốn không nên tham tài như vậy, thế nhưng thần thánh quân đoàn là thuộc hạ của y bây giờ lại có đến hơn vạn người. Y không cần tiền nhưng các tướng sĩ thần thánh quân đoàn cần quân lương, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn tốn không ít công sức vì chuyện tiền bạc. Giờ nghe đến có mỏ bạc thì liệu hắn có thể mất hứng không? Trong màn đêm đêm, Lưu Phong một người một ngựa đi tới mỏ bạc La Bá Đặt nói ban sáng. Sau khi quan sát cẩn thận một lượt, Lưu Phong nhảy lên một đỉnh núi, tắm mình trong ánh trăng sáng giữa không trung, khóe miệng nở một nụ cười. Đúng lúc này, cách đó không xa có một bóng đen, giống như bóng ma vô thanh vô tức bay đến gần Lưu Phong. Không ổn. Lưu Phong tâm sinh cảnh giác, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phương hướng nơi khí tức nguy hiểm đang lao tới. Bóng đen vẫn vô thanh vô tức như trước tiến tới gần, kẻ đó tựa hồ còn chưa biết mình đã bị phát hiện. Soạt. Một tiếng, tay áo bóng đen đột nhiên vung lên, tay vung lên một thanh tiên kiếm toàn thân màu xanh sẫm, chém về phía Lưu Phong. Lưu Phong đạp không bay lên, lơ lửng giữa không trung, tay cầm Hạo Thiên kiếm, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên bóng đen vừa tập kích hắn, thản nhiên hỏi, các hạ là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng vì thanh Hạo Thiên kiếm trong tay ta? Nếu ngươi đã biết, ta cũng đỡ phải nhiều lời, lão phu hôm nay đến đây quả thật là vì thanh thượng cổ thần binh trong tay ngươi. Tiểu Oa Nhi, lão phu không muốn tạo nhiều sát nghiệt, thanh kiếm của ngươi giao cho ta, còn ngươi thì chạy đi. Người nọ thản nhiên nói. Thượng cổ thần binh chỉ thuộc về người có đức, dạng người như ngươi, chỉ biết âm thầm đánh lén, giấu đầu hở đuôi, ngay cả mặt thật cũng không để lộ với người đời thì sao có thể đạt được thượng cổ thần binh. Thật là buồn cười. Lưu Phong lạnh giọng nói.

đến lúc đó thì y sẽ trở thành một tư lệnh tay trắng. Đối với việc phát động thì Lưu Phong cực kỳ tự tin, chỉ cần lừa sạch quân lương của Long Vệ quân, ngay cả lương thực cũng hết, đến lúc đó tướng sĩ không bạo động mới là lạ. Nếu chuyện đó xảy ra, Lưu Phong hắn chỉ cần hành động mờ ám một chút, lại thêm tí suối bẫy thì Long Vệ quân chắc chắn sẽ xảy ra binh biến. Đến lúc đó, hắn thân là chủ công Phong Thành, dĩ nhiên là có thể đường đường chính chính đứng ra thu thập tàn cục. Chỉ cần làm đúng như đã tính, hợp nhất 20 vạn Long Vệ quân chắc chắn không phải là một giấc mộng quá viển vông. Theo tiểu thuyết Tây Du Ký, hồi 66 thì túi nhân chủng là bảo bối của Phật Di Lặc, bị một đồng nhi trông coi thánh ăn trộm mất, xuống trần giả Phật thành tinh. Tôn Ngộ Không mời Nhị Thập Bát Tú, Quy Xà Nhị Tướng cùng Ngũ Đại Thần Long, Tiểu Trương Thái Tử và Tứ Đại Thần Tướng, tất cả đều bị thu vào trong túi. Sau này mới bị Phật Di Lặc hàng phục yêu quái, thu lại túi nhân chủng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 828, cần cải cách. Thái tử Phi biết được tin Yến Vương bị giữ lại ở trong cung, vốn còn muốn tự mình đến gặp, thế nhưng đi đến nửa đường lại quay về. Yến Vương nói không sai, gần đây trong cung có rất nhiều tai mắt của Lưu Phong, nếu mình cứ đi gặp Yến Vương như vậy thì nhất định sẽ khiến Lưu Phong hoài nghi. Không phải là nàng sợ Lưu Phong biết được thân phận của Yến Vương, nàng lo là sau khi Lưu Phong biết chuyện thì mình sẽ mất đi một lợi thế để nói điều kiện với Lưu Phong. Á Đương, bây giờ ngươi bảo ta nên làm gì đây? Thái tử Phi cau mày, dường như hơi khó quyết định. Điều nàng lo nhất bây giờ chính là Lưu Phong sẽ không nhận nàng. Nàng sợ vì chuyện năm đó mà Lưu Phong sẽ bất hòa với nàng. Trong lòng nàng không muốn trở thành kẻ địch với Lưu Phong. Điện hạ, thuộc hạ nghĩ người đã lo lắng quá nhiều rồi, tiểu hầu gia sẽ không sinh sự với người đâu. Nếu không sao hắn có thể nhẫn nhịn được lâu như vậy. Trước kia lúc thuộc hạ và bất tử chiến sĩ còn chưa đến kinh đô, hắn hoàn toàn có cơ hội giết người báo thù, nhưng hắn lại không làm như vậy. Điều này đã làm sáng tỏ mọi vấn đề. Á Đương cẩn thận phân tích từng ly từng tí. Được Á Đương nhắc nhở, vầng trán của Thái tử Phi liền giãn ra rất nhiều. Không thể nghi ngờ gì, lời Á Đương nói rất có đạo lý. Nếu như Lưu Phong muốn đối phó nàng báo thù cho cha, thì hắn cần gì phải chờ đến bây giờ, hắn hẳn là đã phải sớm xuống tay rồi. Có điều cũng không thể không suy nghĩ, không chừng Lưu Phong lại muốn cho nàng thân bại danh liệt rồi mới giết. Nghĩ vậy, Thái tử Phi không khỏi cảm thấy căng thẳng, nếu suy nghĩ của nàng là thật thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Không phải là nàng sợ Lưu Phong, chỉ là nàng có một tình cảm khó hiểu với Lưu Phong nên mới không muốn làm địch thủ của Lưu Phong. Điện hạ, thuộc hạ biết điều người đang lo lắng, có điều thuộc hạ nghĩ hắn sẽ không làm vậy đâu. Nếu như thuộc hạ đoán không sai thì chắc là Lưu Phong đang quan tâm đến cha đẻ của Thái Tôn. Á Đương phân tích. Ý của ngươi là bảo ta nói chân tướng cho Lưu Phong, thế nhưng liệu hắn có tha thứ cho ta không? Hơn nữa, trong tương lai cả thiên hạ sẽ đều biết thân phận của hắn thì ta nên làm gì đây? Thái tử Phi càng thấy nhức đầu hơn. Điện hạ, xe đến trước núi ắt có đường. Người không cần lo lắng như vậy, thuộc hạ nghĩ người nên nói chuyện thẳng thắn với tiểu hầu gia. Nếu không được việc thật thì chúng ta cứ y theo kế hoạch mà hành động. Với lực lượng của chúng ta bố trí ở kinh đô và trong hoàng cung thì Bắc lão hoàng đế chắc chắn không có vấn đề gì. Á Đương kiến nghị. Nghe Á Đương nói như vậy, Thái tử Phi khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, không sai, nếu không được việc thật thì chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch. Chỉ cần ta lên làm nữ hoàng thì hắn cũng sẽ là của ta. Điện hạ, hình như Hắc Phượng Hoàng tới. Đột nhiên, Á Đương tâm sinh cảnh giác, vội vàng bẩm báo với Thái tử Phi. Quả nhiên, có một gã bất tử chiến sĩ tiến vào nói là có Hắc Phượng Hoàng cầu kiến. Thái tử Phi dường như đã sớm biết Hắc Phượng Hoàng sẽ đến gặp mình. Trong khoảng thời gian này, từ ngày đại triều Yến Vương diện thánh trở đi, nàng đã sai quan viên bên phe Đông Cung gây không ít rắc rối cho Yến Vương. Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, Vương chắc cũng đã hết kiên nhẫn. Để nàng ta tiến vào. Thái tử Phi lạnh nhạt nói. Rất nhanh, Hắc Phượng Hoàng đã đi đến, mặc dù trong lòng tràn đầy giận dữ, nhưng khuôn mặt nàng ta bây giờ vẫn tươi cười, cung kính. Ra mắt điện hạ. Sau khi cung kính hành lễ xong, Hắc Phượng Hoàng đầy thâm ý liếc nhìn Á Đương, ý bảo là không tiện nói. Có gì thì nói đi, Á Đương là người một nhà. Trên đời này, người Thái tử Phi có thể tin tưởng được chính là Á Đương và bất tử chiến sĩ thuộc hạ của gã. Hắc Phượng Hoàng hơi do dự một chút, nói, điện hạ, chủ công của ta muốn ta chuyển lời cho người. Ngồi cùng một con thuyền, sao phải đấu đá lẫn nhau? Hừ. Thái tử Phi khinh bỉ hừ một tiếng, nói, ta và y không đi chung một con đường. Quay về nói với y, bảo y mau nghĩ ra biện pháp giải quyết, nếu không ta sẽ phơi bày thân phận của hắn ra ánh sáng. Điện hạ, người đừng quá kích động a. Hắc Phượng Hoàng vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, chủ công mình không biết ăn nhầm phải thuộc gì mà tự dưng để lộ thân phận với Thái tử Phi. Đây đúng là sai lầm lớn nhất. Theo nàng biết, cả Huyền Hoàng môn cũng không có mấy người biết được thân phận thật của y, ngay cả Hắc Phượng Hoàng nàng là thuộc hạ tâm phúc nhất của chủ công cũng chỉ mới được biết có vài ngày. Lắm lời, việc của ta không tới lượt ngươi xen vào. Ngươi quay về đi. Thái tử Phi không khách khí hạ lệnh tiễn khách. Hắc Phượng Hoàng mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không dám nói gì nữa. Lúc trước Á Đương và bất tử chiến sĩ còn chưa vào cung, nàng còn có thể ỷ vào tu vi của mình mà cãi lại vài câu. nhưng bây giờ đã khác rồi, mặc dù chưa giao thủ với Á Đương, nhưng nàng biết, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Á Đương. Dù cho có cả tứ đại hộ pháp cũng chưa chắc đã đánh thắng. Một nữ nhân luôn cho mình là đúng. Bóng lưng Hắc Phượng Hoàng vừa khuất, Thái Tử Phi đã nói một câu thực xúc phạm. Trong căn phòng rộng lớn, Lưu Phong thoải mái nằm trên giường chăn ấm đệm êm, trong lòng ôm ấp Alice, Ái Lệ Ti và Barbara, Ba Ba Lạp. Ở trước mặt bọn họ có một đội nữ tử dị quốc phong tình ăn mặc hở hang, đang uốn eo lắc mông, múa những điệu múa nõng bỏng. Điềm Tâm, Darling, chàng thấy được không? Những tỷ muội này đều được chúng ta huấn luyện theo yêu cầu của chàng, nếu chàng vẫn cảm thấy chưa được thì chúng ta sẽ tiếp tục bồi dưỡng theo phương pháp này. Ái Lệ Ti một tay sờ đến đũng quần Lưu Phong, một tay vuốt ve bộ ngực hắn, nũng nịu nói. Lưu Phong cười hắc hắc, đưa tay nhéo một cái trên trái đào của nàng, gật đầu nói, không tệ, rất hứng thú, khi về nàng và Robert, La Bá Đặc, bàn bạc một chút. Tốt nhất là có thể chuẩn bị được nhiều nhiều nữ tử từ châu Âu như vậy, cố gắng trong vòng nửa năm phân bố những nữ tử này đến toàn bộ thiên thượng nhân gian. Điềm Tâm, ngươi nói có thêm các nàng vào, thiên thượng nhân gian có hưng thịnh thêm không? Ba Ba Lạp cười hỏi, hôm qua ta còn nghe La Bá Đặc nói, mấy ngày gần đây, ở châu Âu cũng xuất hiện cửu ba và nơi sắc tình giao dịch như thiên thượng nhân gian. Ta đang suy nghĩ, hầu gia chưa từng đến châu Âu. Ngươi làm sao có thể nghĩ ra tuyệt chiêu này? Ngươi nha, hay quan tâm vớ vẩn, đương nhiên vì Điềm Tâm của chúng ta là thiên tài rồi. Cảm nhận được dưới hắn Lưu Phong có gì đó lớn dần dần lên, Ái Lệ Ti thêm phong tao. Đôi trái đào tiên không ngừng ma sát với cánh tay Lưu Phong, hơi cố ý phô trương. Tiểu Yêu Tinh biết Lưu Phong qua vài ngày nữa sẽ phải đi, lòng nghĩ thầm dù thế nào cũng phải cố điên cuồng thêm vài lần, dùng bản lĩnh để chinh phục hắn, khiến hắn sau này không thể quên được nàng. Trong tiếng nhạc mạnh bạo, dị quốc nữ tử đến từ châu Âu uốn éo eo thon mềm như rắn nước, không ngừng biểu diễn các động tác dụ người. Những nữ tử này trên người chỉ có một lớp lụa mỏng như cánh ve che phủ ba điểm bí ẩn gợi cảm trên người. Theo từng điệu múa, đôi trái đào tiên đầy đặn của các nàng không ngừng rung động, hơn nữa bãi cỏ thơm giữa hai chân còn không ngừng ẩn hiện, thật sự là trêu người quá mức. Lưu Phong thưởng thức màn múa kích tình khiến người khác hưng phấn không thôi, trong lòng lại ôm hai vị mỹ nữ thì cảm thấy cực kỳ thích chí. Lại nói cũng tại lúc trước hắn quên không nhờ La Bá Đặc tiến cử một ít nữ tử dị quốc phong tình đến thiên thượng nhân gian kiếm tiền. Quan to và phú hào đế quốc đã chơi chán cái vị hương đồng gió nội rồi, nhu cầu nữ tử nước khác thực sự rất cần thiết. Thực ra có kiếp trước của Lưu Phong, gà ngoại quốc giá trị cũng hơn gà trong nước nhiều. Tỷ muội Ái Lệ Ti, Ba Ba Lạp dựa bên người Lưu Phong, mặt nở một nụ cười, một bên cứ lẳng lặng thưởng thức biểu diễn, một bên lại thay phiên nhau vuốt ve vật cứng dưới háng Lưu Phong, trên trán đã có vài phần xuân ý. Điềm Tâm, uống thêm một chén nữa đi. Rượu có thể gợi tình, Ái Lệ Ti cười quyến rũ nói, bưng một chén rượu ngon kề vào miệng Lưu Phong. Ái Lệ Ti khuôn mặt quyến rũ đỏ bừng vô cùng mê người, ánh mắt long lanh. Bộ ngực đầy đặn quang minh chính đại ma sát với cánh tay của Lưu Phong, bàn tay nhỏ bé lại liên tục xoa nắng dưới háng nam nhân. Điềm Tâm, gia tộc Tam Diệp Thảo rất gian xảo. Nếu chàng muốn đem kỹ thuật làm nội y chuyển nhượng cho bọn họ thì phải cẩn thận một chút, ta đề nghị chàng trực tiếp hợp tác với bản thân La Bá Đặc, đừng tùy tiện giao thiệp với gia tộc Tam Diệp Thảo. Ba Ba Lạp thân thể vặn vẹo, tiện thể nhắc nhở Lưu Phong. Ân, ta biết, ta cũng đang có ý này. Lưu Phong quả thật cũng sợ dẫn sói vào nhà, cho nên khi La Bá Đặc mong muốn có thể có được độc quyền kỹ thuật nội y kiểu mới thì hắn cố ý ghi rõ trong hợp đồng đối tượng hợp tác chỉ giới hạn là La Bá Đặc chứ không phải cả gia tộc hắn. Đối với việc này, bản thân La Bá Đặc thì rất hài lòng, y biết vận khí của mình đã đến rồi, lại gặp được một quý nhân như vậy. Thị trường nội y ở châu Âu mặc dù lớn hơn Hoa Hạ đế quốc, nhưng về hình thức lại không hiện đại bằng của Lưu Phong thiết kế được. La Bá Đặc sau khi được thấy qua thiên thượng nhân gian, y đã nảy ra ý định hợp tác với Lưu Phong. Nhưng phải đến hai ngày trước mới đàm phán xong xuôi. Đồng thời, y quyết định lần sau trở lại Ái Nhĩ Lan, y sẽ bắt chước theo hình thức và hạng mục phục vụ của thiên thượng nhân gian, để thành viên một gia tộc giao hảo với mình chuẩn bị một tử ba kiểu mới cỡ lớn. Bố cục của tử ba sẽ phối hợp với tập quán phong tình của địa phương, lấy nữ tử bản địa và nữ tử của Hoa Hạ đế quốc làm nòng cốt. Hắn dự tính đây chắc chắn sẽ là một kế hoạch rất có triển vọng. Điềm Tâm, chúng ta muốn. Ái Lệ Ti thanh âm đầy cám dỗ khác lạ, Lưu Phong nghe được không khỏi cảm thấy tâm thần rung động, cười nói, yên tâm, đêm nay sẽ không thiếu sự vui sướng của các ngươi. Có điều trước tiên ta phải giao phó cho các ngươi một chuyện. Nói tới đây, vẻ mặt Lưu Phong rất trang nghiêm, nói, qua vài ngày nữa ta phải trở về Phong Thành, thế cục kinh đô hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đại sự, cho nên ta phải sớm trở về. Tiếp đó, ta sẽ có điều chỉnh về cơ cấu của Phong Thành hiện giờ, ta tính ta sẽ bổ nhiệm hai người các nàng làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách việc thông qua La Bá Đặc lôi kéo nhân lực và kỹ thuật tiên tiến từ châu Âu. Điềm Tâm, ý chàng là muốn chúng ta làm quan. Ba Ba Lạp dường như hơi hưng phấn, nha đầu này lúc trước rất mê làm quan, đáng tiếc chí tại trời cao, mệnh như giấy bạc. May mà bây giờ gặp được quý nhân Lưu Phong nên được đổi vận. Không sai, làm quan. Tối hôm trước, Lưu Phong đặc biệt tìm La Bá Đặc đến, nói chuyện cả một buổi, lúc đó, y đã giải thích thêm về vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự của châu Âu. Sau khi suy xét tỉ mỉ một hồi, trong đầu hắn đã xuất hiện ý nghĩ đại cải cách. Hắn trên cơ bản là đã nghĩ ra, y theo cơ cấu chính phủ kiếp trước, tiến hành điều chỉnh Phong Thành lại từ đầu, cố gắng để mỗi người trong đó có thể phát huy tác dụng lớn nhất, thúc đẩy sự phát triển của Phong Thành tiến thêm một bước. Hắn còn quyết định sẽ phát triển giáo dục theo kiểu Tây học, chú trọng Tây y và một ít hạng mục khoa học kỹ thuật truyền thống, nhất định phải mau chóng thu hút nhân tài. Về ý tưởng Tây y, kế hoạch sơ bộ của hắn là trước tiên chuẩn bị một y viện giả chiến, bố trí cho mỗi chi bộ đội một phân đội điều trị. Nếu như vậy, tương lai nếu phát sinh chiến loạn, trong quá trình tác chiến có thể đảm bảo hữu hiệu tính mệnh cho các tướng sĩ. Trung y dĩ nhiên không tệ, nhưng tốc độ chữa dứt bệnh tật lại không bằng được Tây y, hơn nữa trong trung y, đại phu có can đảm cầm dao giải phẫu ngoại khoa thực sự quá ít. Ái Lệ Ti cười rộ lên, thân thể trong lòng Lưu Phong vặn vẹo nhiều hơn, khuôn mặt vô cùng quyến rũ dụ người. Nàng ôm lấy cổ Lưu Phong, hôn hít liên hồi. Điềm Tâm, chàng yên tâm, việc khác chúng ta không làm được nhưng riêng việc ngoại giao thì chúng ta khẳng định sẽ không khiến chàng thất vọng. Ái Lệ Ti nghiêm túc nói. Ha ha, ta quả nhiên đã không nhìn lầm người. Từ lần đầu tiên Lưu Phong gặp Ái Lệ Ti và Ba Ba Lạp, hắn đã nhìn trúng kiến thức, cách ăn nói của hai nàng. Trong khoảng thời gian này các nàng đã phát triển nông nghiệp của Phong Thành trở nên sinh động hơn, thực sự có thể gọi là người tài. Được rồi, các nàng báo cho La Bá Đặt đến, có một số việc ta còn phải bàn bạc tỉ mỉ với hắn. Lưu Phong vẫn nhớ mãi không quên chuyện súng bắn nhanh. Mấy ngày nay, hắn dựa trên chút kiến thức sơ sài về quân giới của mình mà viết ra nguyên lý cơ bản của súng liên thanh, đồng thời tiếp thu thêm rất nhiều suy nghĩ, kiến nghị. Hắn mong La Bá Đặt có thể mang nguyên lý mình viết đến châu Âu tìm nhân viên kỹ thuật tiên tiến nhất đương thời để nghiên cứu một chút, xem có thể nhanh chóng sản xuất được không. Một khi thành công thì cũng có nghĩa Lưu Phong hoàn toàn nắm giữ được vũ khí nóng. Trong chiến tranh sau này, dù có là bộ đội thông thường dưới trướng hắn cũng có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 829, sứ mệnh của Ái Lệ Ti và Ba Ba Lạp. Chúng ta nhớ rồi, Điềm Tâm, Darling, bây giờ chúng ta đã làm được chưa? Chàng mau bảo bọn họ ra ngoài đi, để còn giúp hai tỷ muội chúng ta thư thái một chút chứ. Ba Ba Lạp, Barbara, đã cởi áo, để lộ ra một đôi đào tiên rung rẩy, trông rất mê người. Hạ thân của Lưu Phong vẫn bị hai nàng vuốt ve, dục hỏa sớm đã bị khơi dậy. Lúc này tiểu yêu tinh Ái Lệ Ti, Alice, kia còn liên tục cựa quậy trong lòng hắn càng khiến hắn động tâm. Hắn vô ý thức ôm chặt lấy thân thể đầy đặn của Ái Lệ Ti, hạ thân ngẩng mặt dương danh với đời. Ái Lệ Ti cảm nhận được hạ thân của Lưu Phong cọ cọ vào mông mình thì bật cười, thân thể uốn éo kịch liệt hơn. Lại còn rất thành thạo dùng mông trêu chọc vị trí mẫn cảm của Lưu Phong. Ánh mắt càng long lanh hơn, xem bộ dáng nàng chắc cũng xuân tâm phơi phới rồi. Nhiều nước ghê ta. Lưu Phong đưa tay sờ một cái. Ba Ba Lạp ở bên thấy hành động của Lưu Phong với tỷ muội mình thì mặt đỏ bừng lên, bộ ngực đầy đặn phập phồng, thấp giọng nói, Điềm Tâm, bảo bọn họ đi xuống đi. Chàng muốn nhìn kích tình sao, ta múa cho chàng xem. Đôi tay Ba Ba Lạp quyến luyến không rời được bộ ngực cường tráng của Lưu Phong, tiếng nói nhẹ nhàng nũng nịu, một đôi lông mày càng hớp hồn Lưu Phong. Lưu Phong nghe vậy, cười hắc hắc, vung tay ra lệnh cho những nữ tử kia đi xuống. Múa. Rất nhanh, từ trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ dục tiên dục tử. Ba Ba Lạp đang lắc lư thân mình múa điệu thoát y, mà Ái Lệ Ti thì cũng bắt đầu khéo léo hầu hạ ở dưới người Lưu Phong. Vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Cứ thế, ba người quấn chặt lấy nhau khó rời, tiếng rên rỉ phát ra liên tục. Lưu Phong xoa nắng đào tiên đầy đặn trắng nõn của Ái Lệ Ti, đồng thời hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt của nàng trên thân thể. Còn Ba Ba Lạp đang làm nữ kỵ sĩ càng không ngừng lắc lư, cả người nhún nhảy lên xuống không ngừng, khuôn mặt ửng đỏ tràn đầy vẻ xuân tình. Điềm Tâm, chàng lợi hại quá. Ba Ba Lạp hưng phấn có thừa kêu lên thực dâm đảng. Ái Lệ Ti nghe được ánh mắt cũng long lanh, thân thể đang thỏa mãn bắt đầu nóng lên, mềm nhũn ra. Lưu Phong càng hưng phấn không ngớt. Hắn buông Ái Lệ Ti ra, xoay người đặt Ba Ba Lạp ở dưới thân rồi tổng tấn công khiến Ba Ba Lạp vui sướng không thôi, miệng rên rỉ đầy xuân ý. Ái Lệ Ti cũng không chịu ngồi xuống, một tay vuốt ve tấm lưng của Lưu Phong, một tay lại xoa nắng đào tiên của tỷ muội mình, khiến Lưu Phong và Ba Ba Lạp khoái cảm liên miên, rên rỉ, thở dốc ầm ầm. Ba Ba Lạp cả người mềm nhũn vặn vẹo dưới người Lưu Phong, bị nhãn như tơ, khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ. Sau lúc kích tính, hai nàng một trái một phải ôm lấy Lưu Phong, vuốt ve bộ ngực trắng chắc của hắn, hưởng thụ phút giây yên tĩnh này, lòng thầm ao ước giá như nó có thể kéo dài vĩnh viễn. Điềm Tâm, chàng thật mạnh mẽ, thiếu chút nữa giết ta rồi. Ba Ba Lạp phong tình vạn chủng nói với Lưu Phong. Lưu Phong đưa tay nhéo trái đào tiên của nàng một cái, cười hắc hắc nói, nàng cũng không tệ a, khiến ta ra hai lần. Ha ha, sau này đợi thiên hạ đại sự ổn thỏa, nhất định phải hưởng thụ các nàng. Có điều bây giờ các nàng phải làm một đại thần ngoại giao tốt cho ta, đem tất cả khoa học kỹ thuật tiên tiến của phương Tây mang hết về Phong Thành. Ái Lệ Ti vỗ vỗ ngực, nói, Điềm Tâm, chàng yên tâm. Tỷ muội chúng ta sống là người của chàng, chết là quỷ của chàng. Phong Thành là nhà của chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp chàng làm tốt chuyện này. Đúng vậy, Điềm Tâm, vì hạnh phúc sau này, ta cũng sẽ nỗ lực. Ba Ba Lạp vội vàng bày tỏ lòng trung thành, có điều đa phần là nàng suy nghĩ cho hạnh phúc của mình nhiều hơn. Lưu Phong rất hài lòng với thái độ của hai nàng, cười nói, ngoại trừ Tam Diệp Thảo gia tộc, các nàng còn có thể liên hệ với đối tác làm ăn nào khác nữa. Có Ma Căng gia tộc của một tỷ muội của chúng ta, gia tộc của nàng chuyên buôn bán vũ khí. Nếu như chàng cần, ta có thể viết thư hoặc tự quay về nói chuyện với nàng. Lưu Phong nhất thời hứng thú, chuyên buôn bán vũ khí. Tốt, ba ba Lạp thân ái, nàng mau chóng liên hệ với tỷ muội kia. Lưu Phong cũng không định đem hết mọi chuyện giao cho La Bá Đặc, nếu như vậy thì một thời gian sau chắc chắn sẽ sinh tính ỷ lại vào Tam Diệp Thảo gia tộc. Hơn nữa, chỉ một Tam Diệp Thảo gia tộc, không có đối tượng cạnh tranh thì đối với Phong Thành cũng không phải là chuyện tốt. Điềm tâm, không thì như này vậy. Chờ thêm vài ngày nữa, đợi khi nào La Bá Đặc quay về, ta sẽ đi nhờ thuyền của hắn trở về một chuyến. Có điều chàng phải phân phó cho ta vài người hộ vệ. Không thành vấn đề. Lưu Phong đã nghĩ kỹ rồi, để Lăng Ba mang theo mười mấy tên phượng vệ, chuyển trăm vạn lạng bạc cùng đi với ba ba Lạp về Ái Nhĩ Lan một chuyến. Tốt nhất là có thể tạo dựng mối quan hệ với Ma Căng gia tộc. Chuyên buôn bán vũ khí, chắc càng dễ sản xuất các loại vũ khí nóng như khoái thương, súng lan thanh, lựu đạn, bích kích pháo, pháo cối, hơn. Khoái thương, lựu đạn, bích kích pháo ba món vũ khí nóng này đều là thứ Lưu Phong muốn trang bị cho quân đội của mình nhất. Trong đó có lựu đạn chắc là dễ dàng hơn một chút, tên lính vớ vĩnh nào cũng làm được, ở đây viết là thổ bát lộ, nghĩa là bộ đội không chính quy, dịch thoát ý vậy, nhưng kỹ thuật quân sự của phương Tây chắc sẽ không gặp phải vấn đề gì. Về phần khoái thương và bích kích pháo, Lưu Phong nghĩ mình đã chỉ điểm kiến thức lý thuyết rồi nên chắc cũng không quá khó nữa. Thật ra cẩn thận ngẫm lại, khoái thương và bích kích pháo cũng không phải là vũ khí cần kỹ thuật khoa học cao siêu gì lắm, sở dĩ bây giờ còn chưa nghĩ ra vì mấu chốt là không có người nghĩ đến. Cho nên Lưu Phong kết luận, chỉ cần đem ý tưởng của mình nói ra, hơn nữa chỉ điểm thêm chút lý thuyết cơ bản thì hẳn sẽ không có vấn đề gì khó nữa. Điềm tâm, còn ta thì sao? Ái Lệ Ti nghĩ tỷ muội mình đã ra sức, bản thân mình cũng phải góp chút công chứ. Lưu Phong cười hắc hắc, nói, nàng nha, nàng ngoan ngoãn ở lại làm đại thần ngoại giao cho ta. Nhân tiện mở rộng diện tích trồng khoai tây, cố gắng làm sao để trong vòng 2 năm khiến cho bách tính được cơm no áo ấm là được. Điềm tâm, mở rộng diện tích thì không có vấn đề, nhưng đất đai mới khai khẩn của Phong Thành thực quá cằn cỗi. Bây giờ nhân viên kỹ thuật nông nghiệp còn thiếu trầm trọng nên đất đai ở nhiều địa phương không cách nào cải tạo được, sản lượng rất thấp a. Ái Lệ Ti chau mày nói. Nhân viên kỹ thuật không phải đang được đào tạo sao? Lưu Phong dò hỏi. Ái Lệ Ti lắc đầu, nói, Phong Thành lớn như vậy, hơn nữa trong khoảng thời gian này Đang Hùng còn đem thần thánh quân đoàn mở rộng ra không ít, diện tích bây giờ có thể lớn ngang so với Giang Nam. Chút nhân tài chàng huấn luyện quả thực không đủ dùng. Ý ta bây giờ là chàng nên hạ lệnh triển khai đào tạo nhân tài ở các nơi đi. Lưu Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, chuyện này giao cho nàng xử lý, muốn người cấp người, muốn bạc cấp bạc. Nói chung, ta muốn ở Phong Thành không có một khoảnh đất nào bị bỏ phí. Nàng có làm được không? Không có vấn đề. Ngừng một chút, Ái Lệ Ti bồi thêm một câu, điềm tâm, chàng còn phải đáp ứng ta một việc. Việc gì, nói đi. Lưu Phong tay vỗ mông nàng một cái, thấp giọng hỏi. Ta muốn thuê một ít nhân tài có kỹ thuật nông nghiệp chuyên nghiệp của châu Âu, nhưng thuộc hạ của chàng đại đa số người đều tương đối bài ngoại. Ái Lệ Ti nói ra chỗ khó xử của mình. Đúng vậy, ngay cả Đan Hùng phó soái thần thánh quân đoàn của ngươi cũng khinh thường người ngoại quốc chúng ta. Ba ba Lạp phụ họa. Lưu Phong hơi nhíu mày, lại có chuyện như vậy sao? Sao trước đây các nàng không nói với ta? Là nữ nhân của chàng, chương 830, tắm rửa. Lưu Phong gật đầu hài lòng, nói, ngươi là người thông minh La Bá Đặc, việc ba ba Lạp đến châu Âu lần này ngươi nhất định phải an bài ổn thỏa, không được mắc một sai sót nào. Nếu như để xảy ra việc ngoài ý muốn gì thì ngươi và gia tộc ngươi cứ chờ được chết cùng đi. Lưu Phong lo lắng Tam Diệp Thảo gia tộc vì muốn ngăn cản mình liên kết với Ma Căng gia tộc mà sẽ xuống tay với ba ba Lạp. Quỷ Dương, giặc Tây, làm việc luôn trước mặt một dáng, sau lưng một kiểu, phải đề phòng. Chẳng qua có Lăng Ba và Phượng Vệ đi theo bảo vệ, chắc cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Hầu tước đại nhân thân ái, chúng ta là bạn làm ăn hợp tác, thế mà ngài lại uy hiếp ta. Như vậy không được hay a? Sắc mặt La Bá Đặc trông hơi khó coi. Đó là cách hiểu của ngươi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, theo ta ra ngoài. Mang La Bá Đặc bước ra ngoài cửa phòng, Lưu Phong chỉ một ngọn núi cách đó không xa, nói, thấy ngọn núi cao kia không? La Bá Đặc gật đầu, trong lòng thầm thấy kỳ quái, Lưu Phong rốt cuộc là có ý gì? Ngay lúc gã còn đang trầm tư, Lưu Phong đã rút Hạo Thiên kiếm ra, tiện tay nhẹ nhàng vung lên một cái, một đạo kiếm quang liền bắn nhanh ra, hóa thành một dải màu vàng đánh thẳng về ngọn núi kia. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh vang lên, La Bá Đặc phát hiện đỉnh của ngọn núi kia đã bị chém rụng. Tận mắt chứng kiến lực lượng không còn thuộc con người của Lưu Phong, La Bá Đặc nhất thời sợ đến ngây người, một màn trước mắt đã vượt quá phạm vi lý giải của gã. Châu Âu cũng có siêu năng lực giả, người có siêu năng lực, gia tộc của La Bá Đặc cũng không chế được một ít. Thế nhưng theo như gã biết thì lực lượng của siêu năng lực giả căn bản không thể so sánh được với Lưu Phong. Nhất là thanh trường kiếm tỏa ra vô vàn sát khí kia càng khiến gã kinh ngạc không thôi. Hạo Thiên kiếm, thượng cổ thần binh. Lưu Phong thấy La Bá Đặc cứ nhìn chằm chằm Thanh Hạo Thiên kiếm đang lơ lửng giữa không trung thì nhẹ nhàng giải thích một câu rồi tiện tay thu kiếm lại. Không còn uy áp của Hạo Thiên kiếm, La Bá Đặc mới dám thở dài một hơi. Sau khi lau hết mồ hôi lạnh trên trán, gã tự hồ hiểu ra một chút gì đó. Lưu Phong chính là muốn cảnh cáo gã, tiện thể biểu diễn lực lượng của hắn. La Bá Đặc có thể trở thành người thừa kế của Tam Diệp Thảo gia tộc thì tự nhiên là có chỗ thông minh hơn người. Chỉ trong thời gian ngắn nhất, hắn đã chọn ra một lựa chọn chính xác nhất. Tiểu Hầu gia là người cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể trêu chọc. Người như vậy chỉ có thể hợp tác nghiêm túc, tuyệt đối không thể có ý nghĩ gì trong đầu. Hầu Tước đại nhân thân ái, xin ngài tin tưởng vào cơ trí của ta, ý của ngài ta hoàn toàn minh bạch, ta sẽ không khiến ngài thất vọng đâu. Từ hôm nay trở đi, không. Hiện giờ luôn. La Bá Đặc người thừa kế của Tam Diệp Thảo gia tộc sẽ vĩnh viễn là bằng hữu trung thành nhất của ngài. Trên thực tế, gã sau khi thấy Lưu Phong biểu diễn năng lực của mình xong thì trong bụng cũng thấy rất hài lòng. Mình hợp tác với một người có thể lực cười đại như vậy, với gã mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện rất tốt. Rất rõ ràng, nếu lần này hợp tác thành công, gã sẽ không còn cần phải lo lắng đến chuyện khôi phục quyền thừa kế Tam Diệp Thảo gia tộc nữa. Trong phòng tắm rộng lớn mù mịt hơi nước, Lưu Phong đang cả người trần truồng nằm trong phòng tắm ở Hầu Tước phủ, vẻ mặt rất là thoải mái, dễ chịu. Ân Quý Phi trên người chỉ mặc đồ lót màu đen, để lộ ra da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi nõn nà. Lúc này nàng như một tiểu thê tử ôn nhu, dịu dàng cầm khăn tắm cẩn thận lau rửa thân thể giúp Lưu Phong, khuôn mặt thành thục quyến rũ đầy vẻ ngọt ngào. Cô, lâu không ở cùng với nhau, thời gian này người có nhớ ta không? Lưu Phong thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Ân Quý Phi, tay phải duỗi ra, vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng của nàng, dịu dàng hỏi. Ân Quý Phi dường như hơi xấu hổ, có điều nàng vẫn thấp giọng trả lời, nhớ, mỗi ngày đều nhớ đến. Hôm nay, Ân Quý Phi cuối cùng cũng dám biểu đạt cảm tình của bản thân. Cô, qua vài ngày nữa ta sẽ phải đi, thực xin lỗi. Lưu Phong đã từng hứa với Ân Quý Phi sẽ cho nàng một cuộc sống vui sướng hạnh phúc. Thế nhưng từ lúc nàng trốn khỏi hậu cung đến giờ, thời gian Lưu Phong ở bên nàng thực sự quá ít. Ít đến mức khiến hắn trong lòng thầm cảm thấy hổ thẹn. Phong Nhi, ngươi không cần phải nói nữa, cô là người hiểu biết, ta biết ngươi muốn làm chuyện lớn. Mặc dù ta không thể giúp ngươi được chuyện gì, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm liên lụy tới ngươi. Đợi tương lai ngươi thành việc lớn, nếu mệt mỏi thì ta sẽ hầu hạ ngươi. Ân Quý Phi dù sao cũng từng là tâm phúc bên người lão hoàng đế, có thể nói là hiểu rất rõ về tâm tư của nam nhân. Nữ nhân thật tốt a, Lưu Phong hơi động tâm, chuyển người qua, không để ý đến nước trên người mà một tay kéo thẳng nàng vào lòng. Ân Quý Phi bị hắn ôm vào lòng, động tình thở nhẹ một tiếng. Bỗng bỗng của Lưu Phong nhanh chóng vươn lên, chọc vào trên bụng nhỏ của nàng. Ân Quý Phi động tâm, khuôn mặt đỏ hồng như bôi phấn. Nàng biết, mình mặc dù đã già rồi, nhưng mê hoặc vẫn như trước không hề giảm. Đây chính là niềm tự hào của bản thân, khiến nàng hài lòng nhất. Cô, muốn sao? Lưu Phong nói, giống như ma vương lúc trước mê hoặc á đương phạm sai lầm vậy. Ân Quý Phi quyến rũ liếng nhìn Lưu Phong, nhẹ giọng nói, không muốn. Thật sao? Ánh mắt Lưu Phong nhìn Ân Quý Phi đầy hoài nghi, mỉm cười, hai tay đè lên hương đồn đầy đặn của nàng bắt đầu nhẹ nhành ve vuốt. Khi ngón tay hắn trượt qua khe, Ân Quý Phi không nhịn được mà rên nhẹ vài tiếng. Ân Quý Phi đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng nói, Phong Nhi, đừng đùa ta nữa, ta sẽ không chịu nổi mất. Mặc dù nói lời cự tuyệt, nhưng Lưu Phong vẫn thấy được từ trong mắt nàng niềm sung sướng. Thật ra trong lòng nàng lại cực kỳ hưởng thụ những động tác như vậy của Lưu Phong. Có thể nàng còn mong hắn tiếp tục đi sâu vào một chút. Lưu Phong nghe được thì trong lòng say mê, khen ngợi, cô, vóc người của người thật đẹp, thật hấp dẫn, làm ta mê chết đi được. Lưu Phong nhỏ trọng trêu, cô, người ướt rồi. Nghe Lưu Phong trêu ghẹo trắng trợn như vậy, Ân Quý Phi mặt đỏ lên, giả bộ giận dữ gắt khẽ một tiếng, Phong Nhi, ngươi lại giễu cợt ta. Thân thể nàng vốn đã mẫn cảm, hơn nữa nhờ công khai phá của Lưu Phong nên giờ còn mẫn cảm hơn. Từ lúc hai người bắt đầu tắm chung thì nước cũng đã ra nhiều. Cô, thật ra ta rất thích nhiều nước a. Lời này của Lưu Phong nghe có vẻ giả dối, nhưng thực tế, trên đời này làm gì có nam nhân nào không thích nhiều nước. Nghe Lưu Phong nói như vậy, đôi mắt Ân Quý Phi đang nhìn Lưu Phong ánh lên tia mờ ám, trong lòng cũng đang xuân tâm nhộn nhạo. Cô, chúng ta cùng nhau tắm. Nước trong phòng tắm của Hầu Tước phủ là do Lưu Phong tập trung nhân lực dẫn từ một suối nước nóng thiên nhiên, đối với dưỡng sinh có công hiệu rất tốt. Cho dù là tu chân như Lưu Phong cũng có ích lợi rất lớn nên đối với Ân Quý Phi càng không cần phải nói. Lưu Phong hơi nhức đầu về chuyện Ân Quý Phi. Hắn là tu chân, tương lai chắc chắn sẽ trường sinh, lằng nhằng là còn có thể phi thăng thành thần tiên. Nhưng Ân Quý Phi lại là người thường, sớm muộn hai người cũng sẽ phải xa nhau. Lưu Phong nghĩ sẽ để Ân Quý Phi tu chân, nhưng Ân Quý Phi tuổi đã lớn như vậy thật sự đã quá muộn, không thích hợp để tu chân nữa. Dù có dùng linh đan phụ trợ thì không thu được nhiều kết quả. Vì thế nên Lưu Phong cảm thấy cực kỳ khổ não. Hiện giờ hắn chỉ có thể trước tiên thông qua song tu để bồi dưỡng cơ sở cho Ân Quý Phi, đợi sau này Thu Sương Di Nương trở về sẽ năn nỉ nàng, xem nàng có biện pháp nào hay không. Lưu Phong suy nghĩ, Ân Quý Phi cũng suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đã có lúc nàng năng chỉ chất nữ Tố Tố dạy nàng tu chân, thế nhưng chuyện lại không đơn giản như nàng tưởng tượng. Vài lần làm thử, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Chuyện này như tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng. Vài lần nằm mơ, nàng đều mơ thấy mình sẽ phải chia lìa Lưu Phong. Trong cơn mơ, nàng hoàn toàn bất lực, chỉ biết khóc thê thảm mà thôi. Khi tỉnh mộng, gối đầu đã bị nước mắt nàng thấm ướt hết. Nàng thực sự rất sợ phải xa cách Lưu Phong, sau khi ở cùng một chỗ với Lưu Phong, nàng đã quen cuộc sống như vậy, nàng thực sự không dám tưởng tượng cảnh mình sẽ chết già mà rời khỏi cõi đời này. Nhưng dù có như vậy, nàng cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này trước mặt Lưu Phong. Đương nhiên, nàng không biết được rằng Lưu Phong cũng đang tích cực tìm cách giải quyết chuyện này. Qua một ngày thì ít đi một ngày, Ân Quý Phi cực kỳ coi trọng thời gian được ở cùng với Lưu Phong. Sau khi nhảy vào bể nước, nàng chủ động ôm lấy hắn, đôi môi đỏ mọng gặp gỡ miệng hắn, thân thể mềm mại thì không ngừng vặn vẹo trong lòng Lưu Phong. Thấy nàng chủ động như vậy, Lưu Phong tự hồ cũng nhận ra cái gì đó. Hắn một bên tham lam thưởng thức mùi u hương nhàn nhạt tỏa ra từ miệng nàng, một bên đem bàn tay to đặt trên ngực sữa của Ân Quý Phi mà mạnh bạo xoa nắng. Dưới động tác của Lưu Phong, Ân Quý Phi càng khó nhịn được xuân tình, chủ động xé bỏ áo lót. Bị hắn xoa nắng như vậy một lúc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ. Sau phút gợi tình, Lưu Phong cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa đỏ hồng của nàng, miệng lưỡi cùng hoạt động. Ân Quý Phi liền rên to một tiếng, hai tay ôm chặt lấy Lưu Phong. Nàng thở hổn hển một hơi, nói líu ríu, "Phong Nhi, cô thấy thật thoải mái." Nghe được lời khen ngợi của nàng, miệng Lưu Phong đang ngậm nụ hoa càng hoạt động mạnh hơn. "Cô, nếu người thoải mái thì kêu lên đi." Lưu Phong thích nữ nhân rên rỉ, nhất là tiếng rên rỉ của thục nữ. Ân Quý Phi không nói gì, dùng hành động để đáp lời Lưu Phong. Thân thể nàng dưới động tác của hắn không ngừng vặn vẹo, thở dốc liên hồi. Mà trong lúc này, chịu sự kích thích của nữ nhân, Lưu Phong cảm thấy bổng bổng của mình đã cực kỳ khó chịu. Trong lòng hơi động, liền đặt hai tay của Ân Quý Phi lên thành bể, hương đồng tuyết trắng ở phía sau hơi nhếch lên. Ân Quý Phi hiểu được ý của Lưu Phong, mặt ngọc không nhịn được đỏ bừng lên, rên rỉ một tiếng, "Phong Nhi, như vậy ngượng lắm." Tuy nói như vậy nhưng bản thân Ân Quý Phi cũng cảm thấy cực kỳ kích thích, liền thuận theo tư thế ấy, hương đồng tuyết trắng cản vểnh cao lên, hai mắt hơi khép lại, lặng lặng chờ đợi sự tiến nhập của Lưu Phong. Tư thế như vậy làm Lưu Phong vô cùng hưng phấn. Hắn xoa xoa hương đồng đầy đặn của nàng trước, sau đó đem tách đôi chân ngọc làm hiện ra nơi ướt át của nữ nhân rồi cẩn thận thưởng thức trong chốc lát. Sau đó, thân thể hắn tiến tới gần, eo động một cái đã tiến nhập vào sâu trong cơ thể Ân Quý Phi. Ân Quý Phi đã động tình từ lâu, trong cơ thể đã sớm ướt át, động tác vừa rồi của Lưu Phong khiến một làn sóng khoái cảm mạnh mẽ ập lên não nàng, không nhịn được rên lên một tiếng đầy thoải mái. Dưới động tác cuồng nhiệt của Lưu Phong, Ân Quý Phi cảm thấy mình như sắp bay lên trời, những tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra không ngừng. Cô, thoải mái không? Lưu Phong kề sát tai nàng nói vài câu trêu chọc, ban đầu Ân Quý Phi vẫn còn rụt rè nên không đáp lại những ngôn từ dâm đãng như vậy. Nhưng theo sự sung sướng của cơ thể, dần dần nàng cũng bắt đầu đáp lời. Cho đến cuối cùng, những lời của nàng cho với Lưu Phong thậm chí còn dâm đãng hơn. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Ân Quý Phi cùng Lưu Phong đi ra ngoài sảnh, trên khuôn mặt đẹp vẫn còn lưu lại sắc đỏ bừng sau khi hoang ái. Ân Tố Tố, Liễu Thanh Nghi cùng những nữ tử liên quan đều nhìn Ân Quý Phi, ánh mắt, nụ cười hơi mờ ám khiến Ân Quý Phi xấu hổ mãi không thôi. Nhất là tiểu nha đầu Khuynh Thành lại càng lợi hại, nàng ôm cánh tay của Ân Quý Phi, hỏi, "Tỷ tỷ, hai người sao lại lâu như vậy?" Bị nàng ta trêu chọc, Ân Quý Phi nhất thời thẹn thùng, xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn ai. "Tỷ tỷ, người nói cho ta nghe một chút đi, các người làm như thế nào vậy?" Khuynh Thành được đằng chân lân đằng đầu. Trừng tỷ tử thượng kiểm, ý chỉ một người được thỏa mãn yêu cầu này lại đưa ra thêm nhiều yêu cầu nữa. Ân Quý Phi nghe vậy, đầu càng cúi thấp hơn nữa, hận không tìm được cái kẻ nào để chui xuống. Lưu Phong thấy hơi nhức đầu, thầm nghĩ, tiểu ma nữ này thật quá lợi hại, không để ý xem là trường hợp nào mà cứ bô bô cái miệng ra như vậy. Để Ân Quý Phi không phải khó xử, hắn vội vàng đi đến giải vây cho nàng, ra hiệu ý bảo tiết tối có thể bắt đầu rồi. Mọi người trong đại sảnh lập tức ngồi vào chỗ của mình, bầu không khí trở nên rất náo nhiệt. Khuynh Thành và Tiểu Linh Nhi dường như rất thích cảnh náo nhiệt, đi qua đi lại giữa mọi người, hưng phấn hô lên liên tục. "Linh Nhi muội muội, có thấy không? Những người này đều là mụ mụ của ngươi." "Đúng rồi, ở đây còn có hai mụ mụ ngoại quốc nữa." Khuynh Thành liếc nhìn Lưu Phong, nở nụ cười xấu xa, cố ý nói với Tiểu Linh Nhi. "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé." Chương 831, Thỏ Không Tam Chỗ Trú Chi Yến Vương. Linh Nhi ngẩng đầu nhìn xem các mụ mụ bốn phía, đột nhiên cất giọng non nớt đầy bội phục, "Khuynh Thành tỷ tỷ, tương lai tỷ cũng sẽ làm của ta mụ mụ." "Xì." Ân Tố Tố không nhịn được bật cười lớn. Các nữ nhân liên quan trong đại sảnh cũng đều quay sang. Tiêu điểm lập tức từ Ân Quý Phi chuyển sang Khuynh Thành. Lưu Phong lập tức nở nụ cười, không phải là không nói, mà là chưa tới lúc. "Báo ứng a, mụ nội nó, xem tiểu ma nữ nàng còn muốn nói gì." Cả mặt Khuynh Thành đã đỏ tới mang tai. Nàng nhìn gương mặt hồn nhiên của Tiểu Linh Nhi, thật sự là không biết nói gì cho phải.